Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2918, chương 2918, tụ hội tiểu luân hồi. Vấn đề này vừa ra, mọi người đồng thời nhìn về phía kính nữ, hết thảy sinh linh bên trong, e sợ cũng chỉ có nàng, có tư cách nhất trả lời vấn đề này, nếu như sẽ không tồn tại đây, đạo huynh định làm gì? Kính nữ không trả lời mà hỏi lại, ánh mắt cũng nhìn chăm chú hướng về Phương Tuấn Mi, giống như có mấy phần ác liệt. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cùng nàng đối diện, không có né tránh nói, nếu như đem không tồn, ta sẽ nghĩ biện pháp dẫn bọn họ về thế giới ngoài gương. Nhưng chỉ hạn bọn họ, những tà ma tu sĩ kia, một cái ta cũng không muốn. Kính nữ ánh mắt lóe lên. Trầm mặc không nói, ngược lại Tần phu tử, ở muốn nói lại thôi một hồi sau, nói rằng, đạo hữu, người sợ còn không biết, từ khi vạn giới du tiên đánh giết Bảo Linh, xúc động hạo kiếp bắt đầu, trong gương bên này, sinh ra sinh linh, đã không còn là trời sinh tà ma, mà là có thể giáo dục bên trên đường ngay rồi. Phương Tuấn Mi nghe ngẩn ra. Phương tri thủ đám người đều là gật đầu, chứng minh việc này không giả. Phương Tuấn Mi nhất thời có chút đau đầu lên, nếu thật sự như vậy, hắn sống liền muốn phiền phức hơn nhiều. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng không làm phiền ngươi, thế giới trong gương sẽ không vong, ngươi lo lắng vấn đề cũng sẽ không xuất hiện. Kính nữ nói rằng, Phương Tuấn Mi nghe ra quái lạ, hỏi: đạo hữu là có tính toán gì hay không? Kính nữ khẽ gật đầu, lại nói, vốn là xác thực sẽ xuất hiện vấn đề này, nhưng người bổ khuyết cái lối đi kia sau, ta liền phóng thích ra ngoài, có thể đi giải quyết vấn đề này, cho tới làm sao làm, các ngươi liền không cần quản. Mọi người nghe vậy, hiểu gật đầu. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, cũng do nàng đi rồi. Từ Di Sơn Kiếm Đế nơi đó, hắn đã biết nữ tử này lai lịch, nên có chút độc đáo phương pháp. Chúng ta đều cho rằng, xuất hiện hai nơi luân hồi mục đích, là bởi vì cuối cùng bọn họ muốn dung hợp lại cùng nhau. Lại không nghĩ tới, thật chỉ là hai nơi luân hồi mà thôi. Triết Phật Hoa Tiên Thần Chi Thân thổn thức nói, sau đó trừ bỏ đạo hữu cùng lão tiên nhân vật như vậy, những tu sĩ khác chỉ sợ đều không có tư cách vãng lai hai giới. Lại nói, Tang Mộ Vũ, Kiều sư sư, còn có bản tôn, tranh lâu như vậy chung quy là phí công. Mọi người nghe vậy cũng là lắc đầu không nói gì. Đạo hữu, ngươi rời đi lúc có thể hay không mang tới ta đồng thời? Nơi này Hoàng Tuyền Ti đã không cần ta, ta nên đi tìm bản tôn rồi. Triết Phật Hoa Tiên Thần Chi Thân lại nói, Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, liền gật gật đầu, cha, theo ý kiến của ngươi, chúng ta trong gương bên này hậu bối tu sĩ, sau đó đều chỉ có thể tu luyện tới tổ khiếu đại viên mãn sao? Phương tri thủ hỏi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, suy tư một hồi nói, thiên đạo vô tình, thiên đạo cũng có tình, bây giờ nhìn lại, tuy là như vậy, nhưng sau đó nói không chắc lại sẽ hạ xuống bảo bối gì, hoặc là cái gì thiên tuyển người để giải quyết cái phiền toái này. Mọi người đồng thời gật đầu, đối với tương lai, nhiều hơn mấy phần kỳ vọng. Đến Hoàng Tuyền Ti Sa Mạc Thần Sơn, liền cùng mọi người nói về công đức kim quang diệu dụng, nhưng liên quan với vật ấy cùng tín ngưỡng lực lượng dây dưa. Chỉ cùng Phương tri thủ, Tần phu tử, kính nữ ít ỏi mấy người nói một thoáng, để lại một quãng thời gian, chỉ điểm con cháu sau, Phương Tuấn Mi lại là rời đi. Ngoài gương trong tiểu luân hồi giới, thiên địa cũng là tối tăm, tất cả cùng với trước hủy diệt luân hồi giới, không có bao nhiêu khác nhau, mà Long Cẩm Y địa bàn vẫn như cũ là ở đặc biệt mở ra đến trên luân hồi hải. Trên biển hòn đảo rất nhiều, tia sáng lòe lòe, một phái tiên gia cảnh tượng, mà quan trọng nhất đương nhiên là Long Cẩm Y chuyển sinh đào mà từ Phương Tuấn Mi trở về, bù đắp cái lối đi kia. Tin tức truyền ra sau, Dương Tiểu Mạn, Loạn Thế Đao Lang, Dư Triều Tịch, Phong Vũ Lê Hoa, Lẫm Nhiên Tử, Trang Hữu Đức, Thiên Hà Đạo Nhân, vân vân rất nhiều phân tán ở bên ngoài Trầm Thụy Tinh Uyên tu sĩ. Liền không hẹn mà gặp bình thường, hoặc là bản tôn đến, hoặc là tiên thần chi thân đến, tập hợp đến nơi này, chờ đợi Phương Tuấn Mi. Liền thiên địch bản tôn chi thân cũng tới trong này chờ hắn rồi. Không có chờ quá lâu, bất quá gần thời gian mấy chục năm. Một ngày này, Phương Tuấn Mi rốt cục đến, cũng là tính chính xác mọi người sẽ tới trong này. Tuấn Mi, đạo huynh, sư phụ, mọi người nhận được tin tức, dồn dập đến nghị sự đại điện gặp mặt. Phương Tuấn Mi đã cùng Sát Lục đạo nhân nhiệt tình tán gẫu ở nơi đó, dồn dập tới gặp qua. Chỉ có thiên địch tránh một chút, biết mình rốt cuộc không phải triệt để cùng bọn họ một nhóm, tạm thời không có đến. Một hồi lâu hàn huyên sau, mới dần dần bình tĩnh lại. Không biết Cố Tích Kim còn chưa có chết tu sĩ, phảng phất tìm tới người tâm phúc bình thường, thần sắc đại định xuống. Phương Tuấn Mi trước tiên đem đi trong gương sự tình nói tường tận nói, mọi người nghe xong, trừ bỏ thổn thức, cũng không cái gì có thể nói. Đối với bọn hắn cực kỳ nhiều người tới nói, xưa nay đều không đi qua, không thể nói là cái gì dây dưa cùng cảm tình. Các người bên này sự tình, từng cái tỉ mỉ nói với ta, không tiện công khai nói, ghi nhớ kỹ truyền âm cho ta. Vạn giới du tiên lão già kia, tạm thời còn phải phòng một phòng. Phương Tuấn Mi lại nói, ngữ điệu bình tĩnh, nhưng giữa khuôn mặt, tự có dòng uy nghiêm tâm ý, làm người cảm giác được này sau lưng lộ ra khủng bố tinh tiến. Mọi người hai mặt nhìn nhau một mắt, chính là lục tục nói đến, càng có không ít là truyền âm nói đến, như Dương Tiểu Mạn, Loạn Thế Đao Lang hai người tiên thần chi thân, nói cho chính hắn bản tôn bây giờ chỗ tu luyện, Thiên Hà Đạo Nhân tiên thần chi thân, nói cho hắn các loại sắp xếp, mà như Dư Hiểu Tịch tiên thần chi thân, lại là nói cho hắn Cố Tích Kim chưa chết, đang ở trên Thái Dương Tinh xung kích tổ cảnh sự tình. Nghe được tin tức này, Phương Tuấn Mi là thở phào một hơi, càng từ chuyện này bên trên liên tưởng đến rất nhiều sự tình đến, chính mình cũng được đại công đức cùng cơ duyên vô cùng to lớn. Cố Tích Kim hóa thân Nhật Nguyệt Tinh Thần, tuy rằng không sánh được cứu thế, nhưng làm sao cũng không quá kém bao nhiêu. Hắn sẽ thu hoạch đồ vật như vậy sao? Không có hỏi Dư Triều Tịch tiên thần chi thân, chờ sau đó tự mình hỏi một câu. Một phen xuống, đã là hơn một canh giờ sau. Đạo huynh, bước kế tiếp làm cái gì dự định? Chúng ta lại làm cái gì sắp xếp? Loạn Thế Đao Lang tiên thần chi thân hỏi. Mọi người đồng thời nhìn tới. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút liền nói, vẫn như cũ một mình lang bạt đi. Hiện đang làm gì, còn đi làm gì? Như không cái khác chuyện quan trọng, cũng không cần lại liên lạc. Chúng ta cùng vạn giới du tiên luôn có triệt để làm cái chấm dứt một ngày kia. Ta như có sắp xếp, sẽ nghĩ biện pháp tìm các ngươi. Dừng một chút, lại nói, bất quá ta sẽ ở đại sư huynh ngọn thần sơn này ở ngoài bố trí một cái giam giữ đường nối cái kia miếng vá dạng kết giới. Vạn giới du tiên nên oanh không phá. Nếu là cảm thấy cục diện quá hung hiểm, nghĩ tới trong này, cũng có thể tới. Mọi người nghe vậy, đồng thời hẳn là, lại một phen chuyện tu chân giới thương nghị. Hội nghị chính là kết thúc. Mọi người chính là ai đi đường nấy mà đi. Cho tới Phương Tuấn Mi chính mình, lại là đi gặp thiên địch. Còn chưa đủ, ít nhất còn muốn hai lần nhiều như vậy. Phương Tuấn Mi xem qua, ngắn gọn đưa ra trả lời. Thiên địch cười khổ cáo từ. Phương Tuấn Mi bố trí kỹ càng kia kết giới, bao phủ lại thần sơn sau, tương tự rời đi, trong lòng tuy rằng không cảm thấy, còn sót lại thời gian, đầy đủ chính mình xung kích đến tổ cảnh, nhưng cũng không thể nhàn rỗi, thử hay là muốn thử một lần. Bọn họ này một đám tu sĩ, quỷ dị vụ đông, nhưng lại mỗi người mài đao soàn soạt, chuẩn bị cùng vạn giới du tiên cuối cùng đại chiến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.